trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, không muốn chấm dứt nghỉ hè. Hắn tuy nhiên đã muốn chuyển chính thức nhưng lại có một cái sở trưởng thực chức. Nhưng là cả gia đình còn không có theo hắn, cái này người tâm phúc nghỉ việc đả kích chung triệt để. Trì hoãn qua khí đến, thực muốn xuất ra một số tiền lớn đi chuẩn bị, cũng chỉ có thể theo Dịch Nhược Thủy trên tay cái này 1.200 nguyên tiền thưởng cao thấp. Tay không thể, hắn là tiêu chuẩn quân nhân tác phong, dù cho chuyển nghề nhiều năm như vậy vẫn đang ưa thích trực lai trực khứ. Nhưng là cuộc sống đã muốn giáo hội hắn quá nhiều gì đó. Cho hắn biết nhiều khi xã hội so quân đội phức tạp quá nhiều. Đặc biệt là lần này nghỉ việc về sau cực khổ tuế nguyệt lại để cho hắn thoáng cái lớn lên. Hắn đối với chính mình cùng cả gia đình lâu dài cũng có càng sâu sầu lo. Hắn đã là hơn 40 tuổi nam nhân. Mình đã rơi xuống một thân tổn thương bệnh không nói. Cha mẹ lão bà huynh đệ hài tử cứ thế lão bà nhà mẹ đẻ còn có thân thích bằng hữu đều trông cậy vào. Mình có thể bao nhiêu có thể tiếp tế bọn hắn một điểm. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa ngay cả mình đều nuôi không sống. Vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày ăn mặc thẳng bảo vệ cán bộ chế ngự đi ra ngoài tìm việc làm. Những ngày kia, hắn sẽ không muốn lại nếm một lần nghỉ việc tư vị. Dịch Nhược Thủy lại càng trực tiếp nói cho Lưu Tùng Đào. Thẩm cục trưởng nếu quả thật chiếu cố Chiến Hữu phân tình. Lúc trước tùy tiện nói câu nói đều có thể giải quyết người biên chế vấn đề. Lưu đại ca, ngài cái này sở trưởng muốn ngồi đắc lâu. Việc này phải làm được phiêu xinh đẹp sáng. Lưu Tùng Đào lắc đầu nói ra. Ta là 42 quân. Hắn là 47 quân. Chúng ta căn bản không tại một cái bộ đội. Thẩm cục trưởng chính là muốn thân thủ chiếu cố ta đều không có lý do thích hợp. Lưu Tùng Đào, ngoài miệng nói như vậy. Cuối cùng là một tin Dịch Nhược Thủy thuyết pháp. Ngươi nói cho ta một chút, cái này lễ thế nào đưa tiễn đắc phiêu xinh đẹp sáng? Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta tiền thiếu, đắc hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Ngoại trừ thỉnh thạch khoa trưởng hỗ trợ bên ngoài hôm nay tới ăn cơm dư chủ nhiệm nhớ rõ không? Chính là bệnh viện hiệu thuốc dư chủ nhiệm. Lưu Tùng Đào không biết Dịch Nhược Thủy tại sao phải dẫn ra dư chủ nhiệm. Nhớ rõ a hát, dư chủ nhiệm rất trượng nghĩa. Dịch Nhược Thủy nói cho Lưu Tùng Đào, lên giá món tiền nhỏ làm đại sự tìm dư chủ nhiệm. Trong tay hắn chảy ra đi quý trọng lễ vật khẳng định có không ít. Cũng biết ở nơi nào hữu lễ phẩm thu về địa phương. Lưu đại ca ngươi thỉnh dư chủ nhiệm khiên cái tuyến, nhìn xem có hay không lợi ích thực tế chính phẩm hảo tửu danh thuốc lá. Tốt nhất là có thể xách bình mao đài đi qua. Lưu Tùng Đào không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy biện pháp. Nghe được liên tục gật đầu. Còn có những biện pháp khác không có. Hắn cũng không phải lo lắng dư chủ nhiệm không bán mặt mũi của mình. Thành phố Bệnh viện Nhân dân tuy nhiên không tại hắn khu trực thuộc. Nhưng là dư chủ nhiệm khẳng định nguyện ý nhiều trưởng đồn công an làm bằng hữu. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói. Cục thành phố mấy cái mấu chốt đại lãnh đạo, dù cho cùng Lưu ca không có gì tiếp xúc cũng không còn tại chuyện của ngài tình thượng biểu qua. Thái, Lưu ca ngươi cũng phải tự mình đi một chuyến. Người ta có nguyện ý hay không gặp ngươi, có nguyện ý hay không thu xem là một chuyện. Ngươi người phải đến, nếu không chính là không tuân thủ lãnh đạo. Dịch Nhược Thủy càng nói càng lưu loát, càng nói càng có cảm giác. Thành phố cục lãnh đạo phải đi lượt, khu cục công an cũng không thể bỏ sót. Đặc biệt là trong vùng cục trưởng, phó cục trưởng, Lưu đại ca đều được đến thăm cảm tạ tổ chức đề bạt. Tự là mình phân không thân đến, cũng phải nhường chị dâu giúp ngươi đi một chuyến. Lưu Tùng Đào nghe được liên tục gật đầu, mà Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói. Về phần nội thành hai tầng cơ quan, sạp lớn. Mọi người cũng biết Lưu đại ca ngươi bây giờ kinh tế tương đối khẩn trương. Bao nhiêu ý tứ thoáng một tí là được. nhưng là tận lực không thể bỏ sót rồi. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Nhược Thủy lại nghĩ tới một cái mấu chốt. Còn có giống như Tiểu Bảo, mấy người bọn hắn chuyển chính thức chiến hữu Lưu Ca cũng ngàn vạn không cần phải chặt đứt liên lạc. Tốt nhất cũng làm cho bọn họ giúp Lưu Ca cùng một chỗ chạy vừa chạy cục thành phố. Nếu là Lưu Ca dẫn một cái lão huynh đệ cùng đi Đông Thành tựu lại càng dễ khai triển. Mở rộng công tác, Lưu Tùng Đào không khỏi nở nụ cười. Có lẽ hay là Tiểu Dịch ngươi nghĩ đến chu toàn. Sinh viên trình độ chính là cao. Hắn đáy lòng thậm chí còn có một loại tiếc nuối. Trước kia nếu là có Tiểu Dịch như vậy đại đệ tử chỉ điểm hạ ta, ta làm gì luân lạc tới loại tình trạng này. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nói thêm một câu. Lưu đại ca, ta mạo muội nói thêm câu nữa. Ngài nếu quả thật đến Đông Thành tiền nhiệm lời mà nói, đầu tiên không chảo lần chơi gái cũng phải chảo lần đánh bạc. Chính là không chảo chơi gái không bắt bài, cũng phải chảo hạ tiền phi pháp khoản. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói, mọi người có tiền thưởng phúc lợi mới có thể nhận thức ngài cái này mới sở trường. Ngài mới tốt khai triển, mở rộng công tác, đây mới là việc cấp bách. Lưu Tùng Đào lúc này nở nụ cười. Tiểu Dịch, ngươi nói đắc quá có đạo lý. Ta vốn là còn muốn lấy đi trước chảo vài tên trộm hướng trong cục báo tin vui. Nguyên lai là ta muốn sai lầm rồi. Chỉ là cái này đối mặt họng súng không chút do dự con người sắt đá tử nhưng lại đột nhiên khóa. Khẩn lông mày, Tiểu Dịch, nhưng đây là ngươi phục vụ quên mình đổi lấy tiền a hát. Ta không nên cầm. Nên người cầm mới đúng a. Dịch Nhược Thủy minh bạch Lưu Tùng Đào đáy lòng các loại rối rắm. Hắn không chút khách khí mà theo một chồng tiền giấy chung rút qua rồi hai. Ta lấy số không đầu ý tư thoáng một tí là được rồi. Còn lại cái này 1000 lưu đại ca tranh thủ thời gian cầm lấy đi làm đại sự. Đúng rồi, Thạch khoa trưởng cái kia 600 khối không thể để cho hắn một mực thiếu nợ lấy. Lưu ca ngài không thể nhân từ nương tay a hát, nhất định phải làm cho hắn hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn. Hắn lại bổ sung một câu, Lưu đại ca trên tay tiền khẩn trương lời mà nói. Nói với ta một câu ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Ta rất không thiếu tiền, ngươi chừng nào thì nghe nói Tân Hải người thiếu tiền rồi. Lưu Tùng Đào không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy a. Các ngươi Tân Hải người là không thiếu tiền, thường ra khuê nữ gặp gỡ ngươi, xem như có phúc phần. Hắn còn kém Dịch Nhược Thủy xuất phát từ nội tâm ổ tử lời nói. Tiểu Dịch, về sau đại ca có cái gì cầm bất định chủ ý sự tình, tự tới tìm ngươi. Tuy nhiên thiếu đi suốt 1000 khối, nhưng là Dịch Nhược Thủy lại cũng không là đặc biệt để ý. So về Lưu Tùng Đào chính thức đem hắn coi như chính thức người một nhà, cái này 1000 khối thực tính toán không cái gì. Lưu Tùng Đào cái này Đông Thành trưởng đồn công an có thể so sánh ngàn đem đồng tiền giá trị tiền nhiều hơn. Mấy ngày nữa Lưu Tùng Đào có thể cưỡi ngựa đi nhậm chức rồi. Cái kia cả Đông Thành khu chính là Dịch Nhược Thủy sân nhà. Về sau chỉ muốn hay không giết người phóng hỏa Dịch Nhược Thủy nghĩ tại Đông Thành bên này làm gì đều thuận tiện, có Lưu Tùng Đào trợ giúp. Dịch Nhược Thủy dù cho đám người hướng đồn công an lên tiếng kêu gọi, đều có thể đem cái này 1000 khối bù trở về. Huống chi Dịch Nhược Thủy chí hướng cũng không nhỏ, sao có thể vì một chuyện nhỏ như thế phung phí của trời mà lãng phí chân quý như thế quan hệ. Hắn chẳng những chuẩn bị tại đây học cuối tuần lấy tới một đài có thể lên mạng máy tính, hơn nữa cũng muốn vì sự nghiệp của mình đặt bước đầu tiên. Chỉ là tự mình đưa đến cao hứng bừng bừng Lưu Tùng Đào Lưu đại ca. Trên đường đi về nhà, Dịch Nhược Thủy tâm tình đột nhiên trở nên tối tăm phiền muộn đi lên. Ngày mai sẽ là tháng 8 ngày 27, thì ra là hắn thực chân chính sinh nhật. Cách Giang Đông Mậu chuyên khai giảng thời gian cũng càng ngày càng gần. Như vậy có thể cùng Ngụy lão sư cùng Tiểu Trúc cùng một cái mái hiên chung sống thời gian cũng không nhiều rồi. Đi học, chính mình tổng không có khả năng một mực chơi xấu Ngụy lão sư trong nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, rõ ràng có trăng sáng nhô lên cao đầy trời tinh đấu. Lại chỉ cảm giác nguyệt lãnh tinh hy, tinh không tịch liêu, chỉ hy vọng mùa hè này vĩnh viễn không cần phải chấm dứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.